Thần nông tiểu y tiên. Chương 281, rõ ràng chính là tới đưa tiền tài thần ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, bì chủ nhiệm nhưng là người nghiện ma túy. Rượu thuốc lá không ở riêng. Hắn mới vừa rồi cố ý không nhận Phương Khiết Như khói. Chính là muốn giết một giết Lương Phi cùng Phương Khiết Như uy phong. Nào ngờ, này uy phong chẳng những không đùa thành. Ngược lại bị Lương Phi cho tùy tâm sở dục cầm bóp một cái. Bì chủ nhiệm vào giờ phút này nội tâm. Rất rõ ràng là tan vỡ thêm tức giận. Hắn căm tức nhìn Lương Phi. Muốn quát, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lương Phi nhổ ngụm vòng khói. Sắc mặt lạnh lùng quét về phía bì chủ nhiệm. Cười lạnh nói. Bì chủ nhiệm, người ra giá đi. Người muốn bao nhiêu, mới chịu cho bạn gái của ta an bài thuyên truyền. Lời này vừa nói ra, bì chủ nhiệm sắc mặt liền lập tức thay đổi. Mặc dù nói hắn tham tiền, tin chắc thăng quan phát tài đạo lý. Nhưng là, này tài cũng không thể là cầm tại ngoài sáng lên tham. Thật muốn như vậy, hắn này thân quan áo há chẳng phải là sớm đã bị lột. Tiểu tử, người đây là tại ô nhục ta. Ta ra, muốn thật là như vậy tham tiền người. Sẽ ở trên cái vị trí này ngây ngô lâu như vậy. Lúc này, bì chủ nhiệm đã cố ý giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên vẻ. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm Lương Phi nói. A Phi ca, nhìn đến bì chủ nhiệm trên mặt bộ kia như muốn ăn thịt người bình thường mà thần tình. Phương Khiết Như trong lòng cả kinh. Cuống quýt trong bóng tối kéo một hồi Lương Phi vạt áo. Như là đang nhắc nhở hắn. Coi như là tặng quà. Chúng ta cũng không thể như vậy trắng trợn được không? Nhưng mà, Lương Phi nhưng là trả Phương Khiết Như một cái không cần lo lắng nụ cười lạnh nhạt. Rồi sau đó mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra một cái tập chi phiếu. Lấp lên một con số. Kéo xuống một chương đưa cho bì chủ nhiệm. Cười lạnh nói. 100 ngàn, có đủ hay không? Nhìn đến Lương Phi lấy ra kia thật dày một chồng tập chi phiếu. Bì chủ nhiệm cùng Châu Ba hai mắt nhìn nhau một cái. Mỗi người trong mắt rõ ràng đều nhiều hơn ra một tia vẻ kinh nghi. Bọn họ thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này mới nhìn qua dung mạo không sâu sắc điểu ti. Lại là một người có tiền. Chẳng lẽ, hai người bọn họ thật đều nhìn lầm. Bì chủ nhiệm bất động thanh sắc lấy ra tấm chi phiếu kia vừa nhìn. Phát hiện quả thật là các đại ngân hàng phát hành không thể giả được thông dụng chi phiếu. Trong lòng không khỏi rung một cái. Lần này, hắn mới nghiêm túc nhìn thẳng rồi Lương Phi liếc mắt. Trong lòng chưa tính toán gì cái tiểu ý niệm nhất thời liền toát ra. Nhưng là cũng không nói lời nào. Coi như là tiểu tử trước mắt này có tiền thì phải làm thế nào đây? Hoa 100 ngàn liền muốn đả động hắn bì chủ nhiệm. Cái này cũng không khỏi quá khinh thường hắn chứ. Ha ha, xem ra là không đủ a. Nhìn bì chủ nhiệm vẫn âm mặt không nói lời nào. Lương Phi cười ha ha, tiếp tục mở ra một tờ chi phiếu đưa cho hắn. Nói, bì chủ nhiệm, ta sẽ cho ngươi thêm 200 ngàn. Lập tức đem bạn gái của ta thuyên chuyển sự tình làm tốt có vấn đề hay không? 300 nghìn, nhìn đến trên bàn này hai tấm mê người chi phiếu. Bì chủ nhiệm không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mặc dù nói khoản tiền này cũng không tính nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút bất quá chỉ là động bút mở thuyên chuyển văn kiện sự tình là có thể kiếm nhất bút. Hắn không phải khá là động tâm. Nhưng mà, ngay tại bì chủ nhiệm không tránh khỏi tham lam tâm. Muốn đưa tay đi lấy này hai tấm chi phiếu lúc. Đột nhiên gian chạm được Lương Phi cặp kia lạnh run sợ ánh mắt lúc. Bì chủ nhiệm lại rút lui. Phải biết, hắn mặc dù lòng tham nặng, nhưng bình thường chỗ lấy tiền, cũng đều là hắn cho là dựa được người đưa. Hắn mới dám đưa tay. Tiểu tử trước mắt này đến cùng là thân phận gì lai lịch. Hắn vẫn không minh bạch, vạn nhất đối phương cho mình xuống nguyên bộ. Vậy hắn chẳng phải là muốn chịu không nổi. Bì chủ nhiệm nghĩ chi liên tục, vẫn là nhịn được không có đưa tay, mà là nhìn Lương Phi. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vị huynh đệ kia ngươi thật đúng là xuất thủ bất phàm a. Ta đến bây giờ còn không biết đạo huynh đệ tên ngươi đây. không biết đạo huynh đệ ngươi đang ở đâu lên chức? Ha ha, lên chức chưa nói tới. Thật ra thì, ta chính là cái trồng trọt. Ở nhà bao rồi vài miếng đất trồng rau mà thôi. Vừa nhìn thấy bì chủ nhiệm cái này xảo trá như hồ vậy vẻ mặt. Lương Phi cũng đã đoán ra hàng này trong bụng giấu là tâm tư gì. Lập tức liền bất động thanh sắc cười nói. Trồng trọt, xem onli ne tại tia. UIENTHICHCODENE vốn là. Bì chủ nhiệm nhìn Lương Phi cái này trang phục giống như nông dân. Hiện tại nghe một chút Lương Phi nói như vậy, hắn ngược lại tin mấy phần, chỉ là lại nhìn thấy Lương Phi trước mặt kia thật dày một chồng tập chi phiếu. Hắn lại vừa là có chút không tin lên, trồng trọt, làm sao có thể như vậy có tiền? Chẳng lẽ hắn trồng trọt bên trong dài hoàng kim? Nghĩ ngừng, bì chủ nhiệm hai con ngươi mà nhất chuyển, lần nữa hướng Lương Phi hỏi, thật sao? Không biết đạo huynh đệ loại là khối kia bảo địa đây. Rất hiển nhiên, xem ở Lương Phi là có người có tiền phân thượng. Bì chủ nhiệm đối hắn nói chuyện đều khách khí mấy phân. Nhưng này nhưng không tí ti ảnh hưởng hắn muốn tìm tòi đối phương lai lịch quyết tâm. Lương Phi biết rõ, hôm nay nếu là không nói cho hắn biết lai lịch mình. Đoán chừng hàng này thì sẽ không an tâm nhận lấy khoản tiền này. Lập tức liền cười phất đi một tấm danh thiếp cho hắn. Nói, bì chủ nhiệm, đây là ta danh thiếp. Lần sau có cơ hội, có thể đến chúng ta nông trường tới đùa giỡn một chút. Tiên Hồ nông trường, Lương Phi, bì chủ nhiệm cầm lên Lương Phi đưa tới danh thiếp vừa nhìn. Mặc dù đầu tiên nhìn cảm thấy Lương Phi danh tự này như là có chút quen thuộc. Chỉ là vắt hết não mồ hôi đều không nhớ nổi. Tuy là như thế, nhưng trên danh thiếp chỗ liệt kinh doanh phạm vi tình hình rõ ràng giới thiệu. Nhưng là để cho bì chủ nhiệm xác định tiểu tử trước mắt này thật đúng là bao nông trường nông dân. Lúc này mới yên lòng, mễ lấy mắt ti hí nhận lấy hai tấm chi phiếu. Nói với Lương Phi, Lương huynh đệ à, cũng không phải là lão ca ta không giúp bạn gái ngươi đúng không? Nói tới chỗ này. Bì chủ nhiệm còn cố ý đưa mắt về phía chính đầy mặt chán trường Châu Ba. Trong lòng thầm nghĩ đạo, Châu Ba tiểu tử này không phải mới vừa nói với ta đây là hắn bạn gái. Tại sao lại biến thành Lương Phi bạn gái? Châu Ba lúc này đã không dám lại nhìn bì chủ nhiệm liếc mắt. Hôm nay, bất kể là ở trước mặt người ngoài, hay là ở chính hắn một cậu ruột trước mặt, hắn cái mặt này thật là coi như là té nhà. Vốn đang dự định trông cậy vào cậu thay mình ra mặt, làm khó một hồi Lương Phi, nhưng là không nghĩ, hắn cái này tham tiền cậu ruột, nhanh như vậy liền bị Lương Phi thu mua, lui về phía sau nhân sinh đường. Đối với hắn Châu Ba mà nói, đều là viết đầy bi thảm có hay không? Nhìn đến chính mình cháu ngoại chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Bì chủ nhiệm cũng không rảnh để ý đến hắn, nhìn về phía Lương Phi nói. Lương huynh đệ, cũng không phải là ta không muốn giúp bận rộn. Mấu chốt là hiện tại nông thôn bệnh viện muốn đi lên điều người thật sự là quá nhiều. Mà trong thành bệnh viện tài nguyên chỉ có nhiều như vậy. Ta thật sự là an bài không tới a ai. Xem ra 300.000 vẫn là ít một chút. Bì chủ nhiệm chính đầy mặt kêu khổ nói. Lương Phi nhưng là đột nhiên đưa tay cắt đứt hắn nói chuyện. Tiếp tục viết chi phiếu nói. Bì chủ nhiệm. Ta sẽ cho ngươi thêm 200.000, 3 tấm chi phiếu, tổng cộng cho 500.000. Xin mời ngươi viết cái thuyên chuyển thông báo. Lần này đủ vị đi. Bất động thanh sắc liền được 500.000. Điều này không khỏi làm bì chủ nhiệm mừng rỡ như điên. Ám đạo này Lương Phi thật đúng là tài đại khí thô. Hoàn toàn chính là cho chính mình đưa tiền tài thần ra sao. Thua thiệt chính mình mới vừa rồi còn mắt chó coi thường người khác. Thiếu chút nữa đem hắn Lương đại lão bản cho coi thường. A Phi ca, bì chủ nhiệm chính không ngừng mà thu tiền thời khắc. Phương Khiết như nhưng là lo âu nhìn về phía Lương Phi nói. A Phi ca, ta không nghĩ điều chỉnh đến bệnh viện thành phố rồi. Người đem những này chi phiếu thu hồi lại có được hay không? Nàng từ vừa mới bắt đầu sẽ không cho là Lương Phi dùng tiền hối lộ. Hơn nữa, vì mình công việc này. Lương Phi thoáng cái liền đập đi rồi 500 ngàn. Cái này ở Phương Khiết Như xem ra đã là vạn phần không đáng giá. Trung quy, mình coi như là chuyển tới bệnh viện thành phố đi lên tan việc. Những thứ này sử dụng ra đi tiền. Cũng không biết muốn tới cái nào, không biết năm tháng nào tài năng kiếm được trở lại đây. Cách chương.